Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến, hôm nay là sáng thứ ba ngày 17 tháng 8 năm 2021. Như thường lệ thì giờ phút này huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Địa Tạng. Hôm nay là kỳ thứ tư, bắt đầu chúng ta đi vào trong cái nội dung kinh để chúng ta tìm hiểu và chúng ta nghiên cứu sâu sắc cái nội dung bên trong. Thưa chư huynh đệ, là ba kỳ qua tôi đã chia sẻ cho đại chúng về hai chữ Địa Tạng, Địa Bồ Tát Địa Tạng. Thì bắt đầu tới kỳ thứ tư này là chúng ta đi vào trong kinh văn, nội dung của kinh Địa Tạng. Trước hết thì chúng ta tìm hiểu, nhớ lại cái chữ kinh. Chữ kinh thì gọi là Tu Đa La, tiếng Phạn gọi là Tu Đa La, tạo dịch là Khế Kinh. Khế Kinh là Thượng Khế Chư Phật Lý, Hạ Khế Chúng Sanh Cơ. Cái gì mà được gọi là Khế Kinh đó thì phải trên, phải hợp với cái lý của ba đời mười phương chư Như Lai, chư Phật. Và ở dưới thì phải hợp với cái căn cơ, cái sự nhận biết của chúng sanh. Cái đó gọi là Khế Kinh hay gọi là Kinh. Sở dĩ tại sao mà bên Tàu dịch cái chữ Khế Kinh là tại vì á, người xưa đó, người Trung Hoa người ta dùng cái khế ước trong cái việc mà giao dịch. Vào cái thời ấy thì chúng khi mà người ta mua bán gì đó đó, người ta không cần phải đến cơ quan chính quyền để ta làm thủ tục, mà người ta thỏa thuận giữa cái người mua cũng như người bán. Ta giao ước nhau trên một cái tấm giấy viết tay, rồi hoặc là đôi bên ta có một cái chứng cứ gì đó. Thí dụ như bây giờ ngày xưa người ta bán miếng đất thì người ta có cái bản vẽ cái miếng đất đó rồi đó, bản vẽ của cái trước, cái người trước, cái thời mà trước đó. Thì bây giờ ta bán miếng đất đó, một là ta bán nguyên một miếng đất đó, là ta đưa nguyên một cái bản vẽ đó. Còn thí dụ ta bán phân nửa miếng đất đó thì ta xé làm hai. Bán một phần ba miếng đất là ta xé một phần ba. Ta đưa cái phần đó cho cái người mua. Nói vậy thì các vị nên nhớ là Việt Nam của mình, nếu như ai mà sống lâu năm á, thì các vị nhớ là Việt Nam cũng có một cái giai đoạn xài cái tiền và tiền giấy á, tiền giấy bạc á, là ta đi chợ ta xé, xài tiền xé, mua bao nhiêu đó ta xé đồng tiền. Thí dụ 50 đồng, bây giờ nói theo kiểu 50, bây giờ lớn quá, hồi xưa 5 hào, 5 xu, 5 cắc gì đó, thì giờ mua cái đó cho là cái miếng đó là 5 cắc đi, mà mua 2 cắc rưỡi thì ta xé phân nửa. Mà nếu mà mua mà bao nhiêu ta xé, dù giấy 1 hào thì mua có 5 cắc hay 3 cắc thì ta xé. Thì như vậy cái đó là gọi là khế. Nếu như mà sau này mà có vấn đề gì mà hòa giải, mà gây cãi, mà tranh chấp á, thì người ta sẽ đọa. Thí dụ như cái mảnh giấy ngày xưa mà mua đất á, thì nói giờ tôi bán cho anh phân nửa miếng đất của tôi, và sau này rồi cái giấy tờ đất cái mới xé làm hai. Thì nếu mà nhưng mà sau này có chuyện tranh cãi thì lấy hai cái miếng này đọa vô cái người mà có cái giấy cầm cái giấy đó đọa vô, còn cái người thơ kiện nếu sau này đó cũng đọa vô, đang khớp nó vừa vặn thì coi như đúng. Thì như vậy cái chữ khế là vậy đó, là khế ước, là bảo đảm cái lời nói chắc thật, có cái uy tín chân thật. Cho nên là khế kinh, gọi là kinh. Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát á, thì nói lên cái vấn đề là đời đời kiếp kiếp vị này khiếu thảo với cha mẹ. Vì vậy mà đưa Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát được xem là một cái vị mà là hiếu, nói lên đạo hiếu. Chứ đúng ra thì Ngài Mục Kiền Liên thì là cái người mà gọi là hàng thinh văn thôi. Còn ý nói sâu xa hơn á, nếu nói về hàng Bồ Tát thì Ngài Địa Tạng là một người con đại hiếu, biểu trưng cho đạo hiếu. Còn Ngài Mục Kiền Liên sau này bên hệ phái Bắc Truyền đưa ra đó, thì đó là đại diện cho con người hàng sinh văn. Như vậy thì nói về mười phương chư Phật cho tới Bồ Tát, Thánh Hiền cho tới gốc của làm người, thì cái hiếu là trước tiên. Con người mà nếu không hiếu thảo với cha mẹ đó, tức là trọn một đời chưa làm tròn trách nhiệm của kẻ làm người. Vì vậy mà khi mà Phật giáo truyền sang Trung Hoa đó thì buộc lòng phải gặp cái đạo Khổng, cái đạo Nho đó, là vì Đức Khổng Phu Tử đó là Ngài tiên thuyết rằng là cái hiếu là gốc của con người. Con người mà nếu không hiếu thảo với cha mẹ, tức là trọn đời chưa làm được trách nhiệm của kẻ làm người, cho nên hiếu là gốc của đạo đức. Hiếu là chỗ phát sinh ra giáo. Thì vậy mà Ngài Khổng Phu Tử mới đưa ra là thân thể phát phu thọ chi phụ mẫu, thân thể tóc da là do cha mẹ ban cho, vậy mà không ai dám được quyền hủy hoại. Vậy mà mới nói là bên đầu Nho ta để tóc người ta để rau rồi kia nọ là vậy đó, vì đó là khởi đầu của đạo hiếu. Cho nên đạo Nho họ quan niệm là bậc quân tử thì vun trồng gốc, mà gốc vững thì đạo mới nảy sinh, mà gốc là gốc hiếu, vì đạo gốc mà gọi là quân tử vụ bổn, mà bổn lập như đạo sanh. Hiếu để đã giả mà duy nhân chi bổn dư, bậc quân tử vun trồng đạo gốc thì gốc vững, nơi gốc thì gốc vững đạo mới sanh. Hiếu và để ấy là gốc của làm người chăng? Vì vậy mà cái đạo Nho người ta gọi là hiếu đệ. Chữ hiếu á, có nghĩa là hiếu thuận với cha mẹ. Chữ đệ á, là kính mến các bậc huynh trưởng. Vì vậy mà đối với anh chị á, thì phải giữ hòa khí, không gây gỗ, không tranh giành, không ấu đả lẫn nhau thì gọi là đệ. Chữ đệ này có dấu ngã, đi ê đệ. Cho nên chữ hiếu để là căn bản, là gốc của làm người. Mà nếu mọi người mà giữ được cái gốc đó thì trên thượng dưới hòa, cây có cội, nước có nguồn, thì thế giới sẽ vô cùng tốt đẹp. Bởi vì người ta mới đưa ra, nếu con người nào mà trên cuộc đời này mà bất hiếu, mà ngỗ nghịch với cha mẹ đó, thì thua cái lồi quả, thua lồi dê. Các vị có biết là cái câu chuyện mà thua lồi quả, thua lồi dê là tại sao không? Con quả nó đang mung vậy đó, mà tại sao nó ăn xác thúi vậy đó, mà tại sao nó lại được người ta khen hơn cái người mà không có hiếu? Người không có hiếu thua lồi quả, thua lồi dê. Các vị đấy, con dê á, gọi là dương cao quỳ nhũ. Con dê cái giò nó cao và bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà khi nó bú vô mẹ nó phải quỳ. Tôi nói tới đây là các vị mới nhớ lại cái những cái hình ảnh đẹp. Con dê không bao giờ nó bú vô mẹ nó mà nó đứng bú bao giờ hết trơn. Nó quỳ, nó quỳ bú vô mẹ. Gọi là dương cao quỳ nhũ mà ô nhã phản bô. Ô nhã phản bô có nghĩa là cái con quả ô đó, quả con đó. Khi mà nó biết bay rồi, nó biết lớn lên rồi đó, nó đi kiếm mồi mang về nuôi mẹ. Trong những lúc mẹ bệnh, mẹ đau là con quạ nó đi nó kiếm mồi, nó bay luyện, nó bay mọi cách để nó kiếm mồi về nó nuôi mẹ nó. Vì vậy mà loài quạ ta gọi là loài hiếu điểu. Hiếu điểu là loài chim có hiếu. Còn con dê á, nó bú sữa mẹ nó đó, hai chân trước nó phải quỳ. Cho nên con người mà nếu không hiếu thảo cha mẹ thì thua cái loài quạ và loài dê. Sở dĩ cho nên những cái điều mà tôi nhắc lại đây đó, nó vừa Phật học mà nó vừa thế học, để cho một số vị nào mà chưa có dịp nghe những cái tích truyện như vậy nghe lại. Rồi mình ngẫm lại cuộc đời nó hay, có những cái hay như vậy đó. Đó bởi ngày nay các vị không có thấy được những cái bầy dê. Các vị bây giờ tôi nói vậy rồi, bắt đầu các vị có dịp nào đó đi tới những cái nông trại, hay là các vị đi tới những cái đồng quê mà người ta có nuôi con dê ve he đó. Thế vì con không bao giờ con quê dê con nó bố mẹ nó mà nó đứng bao giờ, nó phải quỳ 2 giờ trước. Mẹ nó đứng nó quỳ 2 giờ trước nó mới đưa cái đầu cái mỏ nó bú. Con quạ nó đen đung vậy, nó đen thui đen thủi vậy đó. Vậy mà nó có hiếu với mẹ nó. Vậy mà nếu như trên cuộc đời này người con nào mà bất hiếu với mẹ, bất hiếu với cha thì ta gọi là thua cái loài quạ, loài dê. Nhớ không? Mấy câu chuyện này tôi kể vậy đại chúng ráng mà nhớ. Nhớ để sau này rủi con cái nó có hỏi tại sao người xưa nó nói như vậy, mình phải giải thích cho nó nghe. Mình chỉ cho nó thấy. Rồi khi bước sang bên Đông Độ là sang bên Trung Hoa thì bên Trung Hoa đưa ra cái hình ảnh nhị thập tứ hiếu. Nào là quách cự chôn con, nào là vắt sữa nai nuôi mẹ, vân vân. Ví dụ như tôi nói câu chuyện quách cự chôn con thôi. Hai vợ chồng nghèo quá mà đẻ con ra mà có bà mẹ thì già, không ăn cơm được, răng rụng hết mà bệnh tật vậy đó. Cho nên buộc lòng á, phải cô con dâu đó phải cho vừa cho con bú mà vừa cho mẹ chồng bú mà không có được no. Bởi vì phải trường làm hai. Cuối cùng Quách Cự mới suy nghĩ và quyết định là bây giờ mình còn trẻ, mình còn có thể sanh con được, thôi bây giờ vợ chồng mình đem chôn đứa con đi để dường cái sữa đó cho mẹ. Hai vợ chồng mới quyết định, bà vợ nói như mình nói về cũng phải, cho nên quyết định đem đứa con đi xa chôn. Thì khi đi chôn đó mới đào nguyệt để chôn sống đứa con mình, đào lên mới gặp được khủ vàng. Dù đó là cái câu chuyện mà mình nói thật hay không thật thì cũng biết, nhưng mà để đề cao chữ hiếu. Thì đó là tôi nhắc nhở cho quý vị, kinh Địa Tạng là cái kinh mà đề cao chữ hiếu. Nội dung trong kinh Địa Tạng là đề cao chữ hiếu, hay khác hơn là hiếu đạo, hay là đạo hiếu. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào cái phần chánh văn nha. Tôi lấy từ cái bản dịch của sư ông Trí Tịnh chùa Vạn Đức. Tuy nhiên tôi có lược lại một số cái danh từ để cho nó ngắn gọn lại một chút, chứ tôi không có dám sửa kinh. Nhưng mà gọi là tôi bỏ bớt những danh từ, ví dụ vân vân, hay là những danh từ mà đưa ra nhiều cái danh hiệu này nhiều kia quá thì tôi lược lại. Chứ tôi lấy nguyên văn cái bản dịch của sư ông Trí Tịnh. Quyển thượng phẩm thứ nhất, thần thông trên cung trời đao lợi. Đi vào một đoạn, và cái phẩm thứ nhất này tôi chia làm hai đoạn. Tôi nghe như vậy, một thời nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp. Lúc ấy không thể nói hết, tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới mười phương đều đã hội họp tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại trí tuệ, đại thần thông không thể nghĩ bàn, điều phục những chúng sanh can cường, khiến cho họ biết được pháp khổ, pháp vui, rồi mỗi ngày điều sai thị giả đến vấn an Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm ngàn ước vần mây sáng rỡ. Đức Phật phóng ra vần mây sáng rỡ như thế rồi lại phát ra các âm thanh vi diệu. Khi Đức Phật phát ra không thể hết nói hết âm thanh như thế, xong từ thế giới Ta Bà và các cõi nước phương khác có vô lượng ức thiên long quỷ thần cũng đến tụ tập tại cung trời Đao Lợi. Cái gì thế là tôi bỏ hết những cái tên, những cái danh tự, bởi vì nếu mà ngồi mà phân tích mà giải thích nó không có thời gian, cho nên buộc lòng tôi phải lược bớt cái đó. Ví dụ nói Đức Phật phóng ra trăm ngàn muôn ức vần mây sáng rỡ, cái nói vần mây sáng rỡ gì, dùng mây sáng rỡ gì thì nó mình lướt qua. Ha, Đức Phật phát ra các thứ âm thanh vi diệu, tiếng âm thanh này tiếng thanh kia tôi lướt qua ha. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ông xem tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ thần ở trong thế giới này cùng thế giới khác, quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong ngàn kiếp cũng không thể biết được. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: Ngay ta dùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết. Đây đều là do Địa Tạng Bồ Tát từ thời kiếp lâu xa, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ thở lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng được trí vô ngại. Nghe lời Phật nói đó, thời tin nhận liền. Còn hàng tỷ quả thinh văn, thiên long bát bộ và những chúng sanh đời vị lai, dỗ nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ. Dầu có lại vân đi nữa, cũng chưa khỏi hủy bán. Cuối mong Đức Thế Tôn, nó rõ Địa Tạng Bồ Tát ở nhân địa đã tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: Ví như trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới có bao nhiêu cỏ cây lùm rừng, lúa mè tre lao, núi đá bụi bặm, cứ mỗi vật một số, mỗi số là một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, mỗi hộp cát là một cõi giới, rồi trong một cõi giới mỗi hạt bụi là một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi trong mỗi kiếp đều đem làm kiếp cả. Thì từ lúc Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa đến nay, ngàn lần lâu hơn số tỷ kiếp vụ ở trên, huống là từ những thở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn là bậc thinh văn và bích chi Phật. Này Văn Thù Sư Lợi, quay thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến đếm được, đến được. Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào nghe danh, thấy danh tự của Bồ Tát đó rồi, hoặc tán thán, hoặc kim lễ, hoặc xưng niệm danh hiệu, hoặc cúng dường cho đến tô vẽ, chạm khắc, tạc đúc, sơn thép hình tượng, thì người ấy sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời 33, vĩnh viễn chẳng còn bị đọa vào ác đạo. Đó là đoạn thứ nhất, tôi chia ra làm hai cái vấn đề để giải thích cái chương, cái phẩm thứ nhất này. Như vậy thì bây giờ đi một vài cái ý chính nhắc lại. Trong này có câu là như thị, như vậy tôi nghe. Như vậy là dịch từ cái chữ như thị, ý nói pháp của Phật hiển như vậy, đáng tin. Như thị là cái danh từ ấn khả để khẳng định rằng pháp này là đích thực như vậy, tuyệt đối không sai, không sai khác, không sửa đổi. Tôi nghe như vậy chính là đáp án của Đức Phật mà trả lời với Tôn giả A Nan trong lúc ngài sắp sửa nhập Niết Bàn. Nếu như Phật tử thì các vị đều biết rằng lúc bây giờ sau khi Đức Thế Tôn chuyển vận bánh xe Pháp 45 năm trên trần thế và thân tướng của ngài cũng đã đến lúc già nua mệt mỏi và ngài phải đến cái giai đoạn hoại diệt và ngài tuyên bố ngài nhập Niết Bàn. Thế thì Tôn giả A Nan vì chưa có hiểu rốt ráo cái việc sinh ly tử biệt của cái kiếp con người, nhất là đối với bậc giác ngộ, cho nên Đức A Nan khóc đến nỗi mà đầu váng mắt hoa, tâm trí vấn loạn và quên cả mọi việc. Quên có mọi việc lo khóc không à? Thì trong lúc đó Tôn giả A Nan lực á, các vị biết A Nan lực là ai rồi, là cái người đuôi. Mình nói thẳng đi, nói theo cái kiểu người, tôi nói theo kiểu người nhà quê, người đuôi. Nhưng mà đuôi mà lại được thiên nhãn đệ nhất, cái này mới hay nè, cái này chúng ta mới thấy nè. Cho nên sau này mà tiên sinh Nguyễn Đình Chiểu có viết lại cái Lục Kinh Tiên mà ông đuôi mà ông nói thà đuôi mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt ông cha ông thờ. Thờ Đức Phật, ngài thiên nhãn đệ nhất đó là A Nan lực. A Nan lực là người không đi đường, không tới đường vậy mà thiên nhãn đệ nhất. Cho nên á, đối với cái người mà sáng suốt, mà bình tĩnh, mà đa văn như Tôn giả A Nan vậy đó, mà khi nghe Thế Tôn tuyên bố nhập Niết Bàn thì Tôn giả A Nan lo bi lị, lo xót xa, lo buồn tủi, chứ không nhớ gì hết trơn. Vậy mà thiên nhãn A Nan lực, ông không thấy đường, tôi thí dụ thấy đường thôi. Ông nói A Nan à, A Nan, ông bình tĩnh đi A Nan. Ông phải hỏi bốn điều đi A Nan, hỏi bốn điều khi Đức Thế Tôn mà nhập diệt rồi chúng ta phải làm như thế nào đi A Nan, hỏi bốn việc đó cho mau đi. Các vị thấy không? Cái người không thấy đường nhìn nè. Vậy mà A Nan hỏi Phật đi, còn trong khi A Nan là người thấy đường mà mặt hoa da coi như là bắn loạn, đầu dáng mắt hoa. Tâm trí bấn loạn á. Quên hết mọi việc. Thì ngã ra luật nhắc nhở A Nan mau hỏi Đức Thế Tôn coi A Nan. Thì thứ nhất thì hỏi là bạch Thế Tôn, khi mà kết tập kinh điển đó, mở đầu văn kinh nên dùng chữ gì làm tiêu biểu cho tất cả kinh tạng? Thứ hai, khi Phật còn tại thế thì các đệ tử đều an trú một nơi với Đức Phật, vậy sau khi Phật Niết Bàn rồi thì chúng con sống với ai? Thứ ba đó là khi Phật còn trụ thế thì Phật là thầy, sau Phật Niết Bàn rồi đó thì tôn ai lên làm thầy? Thứ tư đó là chúng con phải đối phó như thế nào với các tỳ kheo mà có tính xấu ác? Thì thấy chưa, tất cả những cái gì là ngày xưa các vị thánh đệ tử Phật cũng đã tuyên liệu hết rồi. Bởi vì anh em lúc bây giờ chưa chứng thánh quả, cho nên ngài không có nghĩ cái chuyện lâu xa cho cái chánh pháp, mà ngài chỉ nghĩ cái chuyện là Đức Thế Tôn mất rồi. Giống như là khi Đức Thế Tôn mà nín thở rồi thì ngài nói rằng như chim non sớm từ nay mất mẹ, muôn sự từ đây ai dẫn đầu? Như chim non sớm từ nay mất mẹ, muôn sự từ đây ai dẫn đầu? Cho nên các Phật tử, các huynh đệ thấy á, nói tới đây thì tôi cũng hơi đau đớn. Đành rằng mỗi người trên cuộc đời này, mỗi người đều có cái nghiệp riêng á. Mỗi người đều có tham sân si ít nhiều hết á. Nhưng mà nếu ai mà mình đóng cái vai nào thì mình ráng thủ cái vai đó, để mình cố gắng, mình ít nhiều mình đóng góp cho một cái nền gọi là văn hóa truyền thống đạo đức đó. Ví dụ như nghệ sĩ, dầu rằng nghệ sĩ là sướng ca vô lồi, đó là lời của người xưa người ta đặt, bởi vì nghệ sĩ trong mười mấy ngành nghề thì nghệ sĩ không có đứng trong nghề nào hết, dầu là sĩ công nông thương gì đó. Nhưng mà tuy nhiên nghệ sĩ thì vẫn có truyền thống văn hóa của nghệ sĩ, thì mình đứng vững cái truyền thống văn hóa, mình hết lòng để phục vụ khán giả, mình phải nhập vai đúng cái lương tâm lương tri đạo đức của mình, thì cuộc đời này nó học có chuyện gì mà phải phỉ nhổ hết. nghệ sĩ được trời ban, được tổ cho, mà mình lại đi đi ỷ lại những cái việc đó, rồi mình làm những cái việc đó tồi bại, thì cái điều đó mới đáng khiển trách. Rồi thầy tu cũng vậy. Rồi cho tới tất cả các ngành nghề, bác sĩ, luật sư, tất cả đều vậy. Mọi người đều có số phận, một vai trò, có góp mặt trong trần thế này. Mình cứ sống đúng vai trò, sống đúng số phận của mình là cái điều đáng đáng quý, chứ không có gì đáng chê trách. Và mình giữ cái lập trường của mình vào cuộc đời đó như thế nào đi nữa, mà mình biết mình. Người tu mình biết mình. Chuyện khen chê có trần thế là cái chuyện rất là phù hư. Nhưng mà thông thường chúng ta, nếu mà chưa có hướng tâm chứng đạo, thì chúng ta cũng không khác gì như Tôn Giả A Nan, và Tôn Giả A Nan cũng không khác gì như chúng ta. Lúc đó là lo âu, là sợ hãi, là cuống cuồng. Mà mình nghĩ xa, trong rộng, mình có lo âu dại, có cuống cuồng được chăng? Như tôi nói thật các vị á, tại sao mấy bài giảng gần đây tôi không hề nhắc tới cái chuyện mà chết chóc của cái bệnh dịch tại Việt Nam? Bởi vì có những lúc của tôi thẫn thờ, nhưng mà rồi cũng có lúc của tôi quên lãng. Đấy là điều thật. Bởi vì thẫn thờ là cái gì? Nhiều khi mà tôi thấy những cái tin tức các Phật tử gửi cho tôi hàng ngày, có một cái gia đình mà chết 8 người, chết hết gia đình, 4 người lớn chết trước, rồi tới 4 người, rồi có những cái xác chết, nằm chết mà đợi, không có ai dám lấy, không có thời giờ, không có đủ cái điều kiện tới lấy xác, nằm ở trong một căn nhà chờ, nó hôi thối quá, chịu không nổi, cả người nhà phải chịu đựng, vân vân và vân vân. Như vậy, tôi thấy có những người, người ta không còn khóc nên lời, khóc nên tiếng, không còn nói nên lời, thì bây giờ mình nói cái gì nữa đây? Tôi chỉ biết là lặng người đau trước cái nỗi đau của thiên hạ, mà mình không thể nào làm gì hơn được. Vì vậy mà gần thời gian gần đây tôi không còn tiếng nói, chứ không phải tôi vô tâm, tôi vô tình. Hôm có những lúc ban đầu đã số lượng chết rất là nhiều, nhưng mà khi mà tôi thấy những vị bác sĩ người ta quay lén, người ta đưa cho mọi người, người nhà coi, rồi người nhà đăng lên, tôi đăng lên màn hình, thì biết bao nhiêu những cái con người gọi là vô tiền phán hậu, nó vô nó chửi, nó nói là tôi ở Mỹ tôi biết cái gì, Việt Nam làm gì có chết, chết là những cái người bình thường này kia nọ, Việt Nam làm gì có chết, Việt Nam là chống dịch tốt rồi kia, thành ra tôi đâu cần nói nữa, vô chửi vậy thôi. Mà những con người đó giờ nó lặn mất tiêu rồi. Nó lặn mất tiêu rồi, đó là những loại bóng ma, không chấp nhận sự thật. Ngày hôm nay những người đó có dám sức đầu lộ diện hay không? Mà lúc đó đã là những bác sĩ thiệt, người ta là đưa thiệt những cái tin là đã chết nhiều rồi, mà khi mình đăng lên màn hình là nó vô nó chửi bất chấp. Mà bên đây ta gọi đó là những con bò đỏ, ngu ngốc, ngu si. Dĩ nhiên đành rằng mỗi chế độ đều có một cái luật pháp, mỗi quốc gia đều có cái quy định, nhưng mà cái gì mình có những cái mình cũng không nên quá bưng bít, mình phải nói là sự thật để cho dân người ta biết, người ta phòng ngừa đó. Bây giờ cái số lượng chết như vậy đó, thì những cái con bò đỏ nó ở đâu? Nó có dám đi ra để nó bưng cái thây người ta nó chôn không, hay là nó vẫn là nằm rút ở trong hầm cầu, trong bóng tối? Cho nên tôi thấy có những lúc tôi lặng người, tôi điếng người, nhưng mà tôi không làm sao hơn được. Có những lúc tôi coi như quên lãng, bởi vì tôi nghĩ đến cái trần thế này rồi ai cũng phải ra đi, rồi mình cũng phải ra đi. Vì vậy mà tôi làm như tôi quên lãng. Nhớ cũng không làm gì được, mà quên cũng không lợi ích chi hơn. Cho nên tôi thấy các huynh đệ, tất cả các Phật tử của chúng ta, tôi nói thành thật, thừa lúc này là tại sao tôi giảng nhiều, tôi giảng sâu sắc hơn là để cho các vị thừa dịp này để các vị cố gắng ngồi lắng tâm lại, nghe những cái lời chánh pháp của Phật. một cách chân thật để gội rửa trái tim mình. Nếu lỡ một mai mà mình có đi vào cái cõi tử sinh, mình cũng có một chút tư lương để mình nhìn nhận được và mình trở lại với cuộc đời này một cách tốt lành hơn. Chứ còn các vị đó, đừng có hòng mà kiếp này rồi cái kiếp sau mình đi về cõi nào hết trơn á. Mình làm người chưa có tròn thì mình phải lẫn quẩn là kiếp người. Mà nếu kiếp người mình mà làm không rồi kiếp người mà mình làm quá xấu xa, quá tệ ác thì mình tùy theo cái nghiệp lực mà mình thọ thai mà thôi. Tuy nhiên thì tôi cũng nói là làm con người được như thế này á, là trăm ngàn vạn kiếp con gieo duyên lành, gieo chủng tử tốt mới được làm con người. Mà muốn mất kiếp người cũng phải dễ dàng một đời một việc. Mà mất kiếp người chừng nào mà con người đó nó không còn luân thường đạo lý, nó không còn lý trí nữa thì mới trở thành cái kiếp súc sanh, địa ngục, ma quỷ. Tuy nhiên dầu mình có tham vọng cỡ nào nữa, nhưng thứ nhất là mình được giết người là chắc chắn mình chưa mất kiếp người. Cho nên một ông thầy tu, dầu ông thầy tu đó như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà ông thầy tu không bao giờ được cái quyền khởi cái ý giết người. Nó có nhiều người nói tôi, nói giảng cái kiểu của thầy giảng thẳng có coi chừng tám sát, tôi nói không có đâu. Tôi còn tin rằng đã dám cạo cái đầu mặc cái áo thì không có bao giờ có tâm ý giết người. Một ông thầy tu mà có một cái tâm ý giết người là ông thầy đã không còn một kiếp người, chứ đừng nói là thầy tu. Cho nên tôi tin rằng dầu với thầy có không ưa tôi bị gì tôi nói thẳng như nữa, nhưng mà không có thầy nào mà khởi xướng một tâm ý mà để giết tôi bao giờ hết. Thầy nào mà có ý đó là dính diễn mất đầu thai kiếp người, mà đời đời đó đọa lạc trong địa ngục, trong súc sanh, trong ngạ quỷ. Không địa ngục không có được, phải đầu thai trong cái kiếp súc sanh, nô lệ, tôi đòi, giết chóc. Nào là thui, nào là nướng, nào là quay, nào là xào, nào là nấu, nào là nung vậy thôi. Cho nên tôi nói các Phật tử, quý thầy cũng vậy mà các Phật tử ngoài đời cũng vậy, nhớ. Dù có giận, dù có thù, dù có oán hờn, dù có trách cứ, bao nhiêu đi chăng nữa, cũng đừng bao giờ khởi cái tâm ý giết người. Bởi vì được làm kiếp người là gần thành Phật rồi đó. Gần thành Phật, gần thành Chúa, gần thành Trời. Chúng ta tôn giáo nào thì chúng ta nói theo tôn giáo đó. Có nghĩa là chúng ta đã kiếp người này, chúng ta đủ cái lý trí, đủ cái hiểu biết là chúng ta gần thành tổ cái bậc giáo chủ, bậc giác ngộ rồi đó. Cho nên các Phật tử sẵn đây là tôi nhắc ngoài đời các vị nhớ. Dù các vị có thù, thí dụ như thù chồng, thù gia đình, thù gì chăng nữa, cũng đừng bao giờ khởi lên một cái tâm ý trả thù bằng cách giết người á. Có thù quá, có giận quá thì nhờ tới luật pháp, nhờ tới pháp luật. Nếu quan ức quá, quốc gia nào nó cũng có luật pháp, quan pháp luật hết. Đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ bắn, mình chặt, rồi mình chém, rồi mình thuốc. Đừng bao giờ các vị nhớ, đừng bao giờ khởi đó. Phải vừa khởi bậy là nghĩ liền, sám hối ăn năn liền. Để làm sao làm đừng cho kiếp người nó mất. Dù khổ đau cùng cực đi chăng nữa nhưng mà nó cũng may mắn là có cái lý trí. Như thí dụ bây giờ các vị thấy với con chó tôi nuôi không? Dù nó khôn cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà nó cũng không đủ cái lý trí. Mà các vị thấy, cho nên đó, tôi nhắc nhở đại chúng vậy. Còn các quý đệ học pháp của tôi cũng vậy nữa. Các vị học pháp là quý lắm. Và khi mà có những cái chuyện mà thí dụ như mình vào mình tranh cãi hay mình biện luận cái gì đó, mình nhắm không xong, mình nhắm coi như là không hợp, là mình tắt đài ngang liền. Không nên nói sâu xa hơn. Và tất cả chúng ta nhường bước thì mình sẽ có an lạc, thưa quý vị. Cho nên người tu mà không an lạc là tu sai pháp. Dù các vị có nghe pháp nhiều cỡ nào, các vị có học tụng kinh giỏi cỡ nào, mà các vị không có an lạc là sai pháp. Đi chùa mà không có an lạc là sai pháp. Theo thầy nào đó mà không có an lạc là sai pháp. Phải có an lạc. Cho nên các vị đừng có ngại là chúng ta bỏ chùa này đi chùa kia. cái chùa mà các vị không có duyên, các vị cứ có quyền bỏ như thường. Đi chùa để học đạo, mà không có đạo để mình học, bỏ như thường. Không có tội lỗi gì cả. Thậm chí không có chùa nào để mình học được, ở nhà mình tu học cũng vẫn được như thường. Vì Phật Pháp Tăng không có ở trong một cái chùa. Mà Phật Pháp Tăng, Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Vì vậy Đức Phật trả lời rất là rõ ràng. Cái điều thứ nhất là Phật Ngài A Nan nghe lời Ngài A Na Lực hỏi Bạch Thế Tôn. Sau khi Thế Tôn nhập diệt rồi đó, chúng con có tập kinh điển dùng chữ gì đầu tiên, thì Đức Phật nói như thị ngã văn. Đó là lời dứt khoát. Rồi hỏi câu thứ hai đó là khi Phật còn tại thế thì các đệ tử đều ăn trú một nơi với Phật. Vậy thì khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì họ phải sống như ai? Phật dạy là khi ta nhập Niết Bàn rồi, các ông hãy nương tứ niệm xứ mà ăn trú. Tứ niệm xứ chính là thân, là thọ, là tâm, là pháp. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Chứ Phật đâu nói ta nhập diệt rồi các ông phải tới chùa A, chùa B, chùa C, chùa này, chùa nọ, chùa kia đâu. Chùa Niết Bàn, chùa gì trời, giờ cái chùa đặt tên đẹp lắm. Mà các vị nên nhớ tên đẹp chừng nào là trong nó tồi tàn chừng đó. Đẹp lắm. Lựa mấy người tu cũng vậy đó, lựa cái tịnh thất cũng lựa tịnh thất đẹp, tên đẹp, niệm Phật đường cũng tên đẹp. Lựa đẹp lắm nè. Chùa Bát Nhã là trí tuệ, thật sự có trí tuệ mẹ gì chứ. Không có giới sao có định, không có định sao có tuệ. Chùa Bát Nhã chứ trong đang nhậu không á. Thí dụ cái chứ tôi không nói chùa Bát Nhã nào, cái thí dụ lỡ trong này có ai Phật tử cho Bát Nhã, đừng nghĩ là cái chùa Bát Nhã của mình, tôi thí dụ vậy thôi. Chùa Đại Phước chứ thật sự không có Đại Phước Khỉ Khô gì hết trơn á. Hay là chùa nhiều cái tên chùa hay lắm, trời ta đặt hay lắm, nhưng mà thật sự ra đó nghe thì rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Ngẫm chi những bậc tiêu dao mà là dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Hiện nay là xuống nhau đặt những cái chùa có bằng đẹp, tên cái tên là phải tên đẹp, pháp danh là pháp danh phải đẹp. Nhưng mà hữu nhân sắc là hữu ác đức rồi. Câu xưa nó nói hữu nhân sắc là hữu ác đức. Không có gì đẹp. Tính đời này, hỡi các bậc hùng anh, tiền tài và danh vọng, ai có thể mua được đóa hoa lan trong buổi héo tàn? Có cái hoa nào mà nó đẹp được trăm ngày đâu. Nó cần nó là gì? Nó cần là các thầy phải nương tựa vào, an trú vào quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Cho nên sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, Phật không còn tại thế thì phải an trú vào tứ niệm xứ. Câu thứ ba là sau khi Phật nhập diệt rồi á, hồi Phật còn sống á, chúng con theo Phật, lấy Phật làm thầy, thì sau khi Phật nhập diệt rồi lấy ai làm thầy? Phật trả lời rất rõ ràng, lấy giới luật làm thầy. Lấy giới làm thầy. Giới gọi là ba la đề mộc xoa, gọi là biệt biệt giải thoát. Thành ra mấy thầy ngày nay mà cứ độ đệ tử rồi cứ nghĩ nó là đệ tử của mình là thầy nó coi chừng à. Mà chửi mình như thường á, bởi vì mình làm không có tròn, mình không có rồi. Bởi vì tôi rút kinh nghiệm tôi là tại tôi làm không tròn rồi, cho nên đệ tử tôi nó cũng chửi tôi như gì vậy đó, không chửi đâu. Đó, những người mà họ theo tôi á, thì nó quý mến một cái gì mà nghịch ý nó. Cho nên tôi nói thật các Phật tử đó nha. Các Phật tử mà quý mến tôi nhớ một điều á. Có một cái lời nói mà hả, cái lời nói đó phát ra là tôi biết là Phật tử đó hết duyên gần tôi. Nếu trong này, những Phật tử mà theo tôi bao nhiêu năm á, mà hả mà nói bây giờ ông thầy, ông đệ tử đông rồi đó, mà ông không cần tới mình, hay là nói bây giờ thầy có nhiều đại thí chủ rồi đó, cho nên thầy có đại thí chủ rồi mình không không cần mình, là cái đó là tôi biết là hết duyên. Bất cứ một Phật tử thuần đạo cỡ nào mà đến với một ông thầy nào mà mở miệng nói thầy đó có nghĩa là miệt Phật khinh tăng. Dầu thí dụ ngày nay dù ông thầy Thiện Tài ngày nay dù có Phật tử đông đi chăng nữa, Phật tử đông là mừng cho thầy, thầy giảng sao đó mới có Phật tử ta nghe ta quan hỷ ta theo đông, chứ có cái chuyện gì đâu mà mình phải đi đối móc đối méo. Giờ thầy Phật tử đông rồi, vậy là các vị coi tôi là cái đồ gì? Cho nên các vị mà theo cái chùa nào, theo ông thầy nào đó mà mở miệng đó, nay bữa nay con biết thầy giờ Phật tử đông rồi, là các vị ỉa trên cái mặt ông thầy đó, ỉa từ trên đầu ỉa xuống đó. Nói vậy là các vị còn gì là Phật tử? Đã các vị tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp, tin tưởng Tăng, tin tưởng mấy thầy tôn, mà các vị theo lo là các vị nói câu đó là các vị miệt thị. Cho nên tôi và Phật tử nào ở đây cũng vậy, Phật tử thương tôi bao nhiêu năm không biết, mà đừng bao giờ mở miệng nói câu đó. Mà Phật tử bất cứ người nào mà comment hay là nói trực tiếp tôi nói câu đó là coi như là vĩnh viễn là coi như tôi mất người đó. Nay thầy có đại thí chủ rồi, ông thầy mừng chứ, nếu ông tu mà ông có cái phước, ông có người cúng dường cho ông, mình mừng chứ mắc mớ gì mình nói câu đó làm chi. Vậy mình vậy là mình có cái cho thầy, nói thầy có đại thí chủ rồi, vậy là ông thầy đó thầy bậy, thầy hư hèn, thầy không ra đám ôn, thầy thua bảy cái chó, vậy mà có đại thí chủ, ý mình nói vậy chứ gì. Cho nên các vị nên nhớ một lời nói thôi là nó nên phước hay là mất phước. Hay đó các Phật tử thích thì đi chùa, thích theo thầy nào thì theo, tôn phò kính quý thầy đó, nhưng mà đừng bao giờ mở miệng nói lời nói vô duyên như vậy, nghe không? Nói đó tôi cho là lời nói vô duyên, nói sâu hơn là lời nói ganh tị, lời nói ích kỷ, lời nói khinh bỉ. Mình đi theo ông thầy mà gặp cái thứ thầy chùa mà nó dắt chanh bỏ vỏ, cái thứ mà đặng cá quên nôm, đặng chị cái gì đó, đặng chim quên ná, đặng cá quăng nôm, hết thú giết chó săn, là mình biết nó cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình sao mới gặp thứ thầy chùa nó như vậy? Thứ mà thầy chùa mà nó đá cá lăn dưa, nó đặng chim bẻ ná, nó đặng cá quên nôm là biết cái nghiệp của mình. Thì mình mau mau mình lo ẩn mình tu đi. Còn mình ngồi đó làm chi mà mình trề môi, mình nhúng mà mặt mình ganh tị vậy? Ngu gì ngu dữ vậy? Phật tử tu hành nương ông thầy là nương pháp, mà ông thầy thì nương pháp Phật. Nói lại cho mình nghe, mình nương pháp của ông thầy nương pháp Phật, nương qua nương lại để mà sống còn, để mà lòng mình nó an. Đi chùa mà lòng không an, tu hành mà tâm không vững thì tu làm cái gì? Cho nên tôi nói cho các huynh đệ biết, tất cả những ai ví dụ như trên từ hồi xưa giờ, cái thời mà tôi chưa bị mang tai tiếng, cho tới cái thời tôi bị mang tai tiếng xì kênh đồ, cho tới thời nay, mà nếu ai mà theo tôi mà bây giờ nói, bây giờ nói thầy ông Phật tử đông rồi, giờ ông không cần rồi, đó là khinh bỉ tôi đó. Mà nói câu đó là trước sau gì tôi cũng bái bài, cao bay xa chạy. Bởi vì không cao bay xa chạy chịu gì nổi với nó. Nó ngồi nó cứ nó trề môi, nó nhúng mép hoài sao chịu nói. Cho nên tôi nói cho các Phật tử đó, tu hành phải có trí tuệ là chỗ đó. Phật đã nói rồi, khi Phật nhập diệt rồi, lấy giới làm thầy, Phật không biểu lấy thằng nào con nào là thầy hết trơn á. Quý vị ngu quý vị chịu chứ. Mình quy y là quy mười phương Phật Pháp Tăng, chứ đâu phải quy một ông thầy. Gặp thằng thầy nó ngu, nó trốn ngục rồi mình trốn ngục nữa, mới gặp nhau rồi mấy thầy trò ôm nhau chết chùm ở địa ngục phải sao? Cho nên quy là quy Phật Pháp Tăng, quy mười phương Phật Pháp Tăng, không quy thằng thầy nào, con ni nào hết á. Nói thẳng cho các vị đó là tôi nói mạnh bạo, nói gì liễu nghĩa kinh cho các vị biết vậy đó. Thế chứ mình gặp thầy chúa ôm rồi mình chúa ngục, rồi hai cái chúa ôm chúa ngục, rồi cho nên mới dìu nhau xuống địa ngục á. Thầy nào có pháp mình theo mình học, y pháp bất y nhân, dĩ nhiên dưới đất phải giữ lấy lề, do ông thầy như thế nào cũng coi được đường chốt. Thấy không? Nhưng mà có pháp mình học pháp, còn không có pháp thì thì mình học cái gì? Đi chùa mà học học á thì chùa nó cũng không học cái gì. Cho tôi nói ra là tôi không có sợ bất lòng ai đâu, nhưng mà nói thẳng cho Phật tử mở mắt ra. Rồi cái điều thứ tư đó, ngài A Nan nghe ngài A Nan luật hỏi Đức Phật thì chứ bạch Thế Tôn, nó nếu đối phó với các tỳ kheo mà có tánh xấu ác á thì mình làm gì? Phật trả lời rất là rõ ràng và nói hãy dùng phương pháp mặc tẩn. Mặc tẩn để đối phó với các tỳ kheo, mặc tẩn là mặc là làm thinh, đừng nói chuyện với họ, tẩn là làm lơ, đừng để ý tới họ. Mà gọi là phương pháp mặc tẩn, còn mình không có mặc tẩn, chuyện có mình nói không, chuyện không mình nói có. Chuyện con mèo mình nói thỏ, thỏ, chuyện thỏ mình nói tròn. Bởi vì cho nên tôi nói các huynh đệ, có những cái chuyện á, các nó còn cây, nó còn tét, nó còn dơ dái, nó còn thú rùm, nó còn một meo, một móc nữa kìa. Mà các vị không biết, mà các vị cứ nhìn bên ngoài thôi à. Nó ở với nhau, nó ăn ở với nhau, nó chia ngày với nhau, rồi nó thâu băng, thâu hình, nó đem nó phát cho đại chúng nghe, rồi đành người ta ở bên đất lên tà kìa. Nói với nó khác với nhau cho nghe, chứ không phải mà nghe nói nữa, mà còn không làm gì. Đừng nói chi cái chuyện mà trong bóng đêm, cái chuyện mà tưởng tượng. Cho nên mình mặc tẩn đi. Mình nói không được gì đâu. Như tôi biết tôi nói cũng không được gì, nhưng mà nhờ tôi nói vậy chứ nó đỡ nhiều mặt lắm đó. Chứ tôi biết là cũng không được gì bao nhiêu đâu. Con người nó cố tình cố ý phạm rồi thì mình có nói cỡ nào nó cũng không thay đổi được, trừ ra khi nào nó nhất thiên đề, nó bất tính nhân quả, rồi tới chừng nó đọa sâu vào khổ đau cùng cực, lúc đó nó mới ngôi đầu nó dương lên thôi. Chứ còn mà nói mà còn tiền, còn bạc, còn danh, còn chức, còn người tôn trọng là không bao giờ nó thay đổi được đâu. Mà các vị nhớ là cái thời nay, cái thời mạt pháp, thường con người có cái lỗi là cố tình che giấu, chứ không phải thời chánh pháp của Đức Phật mà có lỗi là được Phật hỏi có và có hả? Mình ngày nay là mình kiếm cớ mình chối hết, mình chối quanh hết, mình khóa vú, người ta gọi là khóa vú lắc miệng em. Câu dân tộc, cái câu khóa vú lắc miệng em nó nhiều cái hay lắm. Đó là bốn cách mà bữa nay tôi chỉ nói gọn thôi, mới một đoạn chưa vô kinh mà cố gắng nói thêm 10 phút nữa nghe. Chứ thật sự nó hay quá, nói phơi bày ra những cái ý rõ ràng vậy cho các vị học đó. Trả lại lại, khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài A Nan lo nằm đó mà khóc, lo ngồi đó mà khóc. Ngài A Nan lực là người không thấy đường, vậy mà cái trí tuệ ông minh mẫn mới nhắc nhở A Nan, thầy nên hỏi Đức Thế Tôn bốn việc đi, để không kịp. Từ Ngài A Nan mới hỏi bốn việc, các vị là bốn việc rõ rồi đó, tôi có đăng lên rồi đó, các vị chịu khó đọc. Trời, tôi ngồi mà tôi mài mò, tôi viết mà các vị biết tội chứ, tôi kể tôi không có rành nha. Kiểu như các vị mà nói chuyện với tôi mà biểu mà ấy, cho nên có nhiều vị cũng phải quan hệ với tôi. Một là con mắt nó không có thấy đường rõ, hai là không có chịu cái chuyện lặng nhặn làm ơn á, có gửi tin nhắn á, các vị gửi vừa phải thôi. Đừng có gửi với vậy thoàn tời tời, tôi đọc tội nghiệp tôi chứ. Tôi nói thiệt các vị, tội tôi dữ lắm, thương tôi là thương cho nó trót. Gửi câu hai câu là tôi đọc được rồi. Đừng có gửi về thòn, gửi một hai trang giấy, nó in ra một hai trang giấy là chết mẹ tôi rồi. Mắt không thấy đường, hai thời gian không có. Cho nên là tôi nói thiệt về các vị, và cái gì nó dính líu tới Phật Pháp thì tôi còn đọc. Còn cái chuyện mà các vị hỏi, chuyện mà đời bà nội, bà ngoại, bà sơ, bà cố chết hồi năm đó là tôi không có trả lời nghe. Tôi không có biết à, tại vì tôi không biết, tôi không có trả lời ẩu. Phật Pháp là hiển như thị, cái gì rõ mới nói. Tôi nghe như vậy, được dùng một dứt trừ mọi nghi ngờ. Bộ không muốn cho tôi nói nữa hay sao? Cái này nó cảm cảm. Sợ sáng nay là tôi lấy nước xả tôi nấu, tôi xong cái nhà tôi bây giờ nó thật các vị là nghe mùi xả với mùi tía tô với mùi rau đâm không mà nó bị ho đó. Chứ không phải gì, tại tôi xong bát ngát cái nhà tôi luôn. Tại lá xả có, tôi nấu thì có cái lò điện chích vô đó, cái nó lên khói và bát ngát cái nhà. Tống corona. Đó, thứ nhất là đoạn chúng nghi, là dứt trừ mọi nghi ngờ. Thứ hai là tuân Phật chúc, nghĩa là tuân theo lời dạy của Đức Phật. Thứ ba là tức tranh cãi, là chấm dứt mọi sự tranh cãi, cho nên gọi là tôi nghe như vậy, khẳng định. Tôi nghe như vậy, mở đầu cho đoạn văn kinh đó là chính A-nan, là từng được nghe Đức Phật nói. Nhưng riêng kinh Địa Tạng này á, thì lại không có đủ cái lục chủng thành tựu. Mà nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lên cõi trời đau lợi để thuyết pháp cho thân mẫu nghe. Quý chú cho ơi, cái đoạn này mà bây giờ tôi giảng ra một cái là té ngửa hết nè. Té ngửa hết nè. Có nên giảng không à? Đức Phật lên cõi trời đau lợi để thuyết pháp cho thân mẫu nghe. Mà thân mẫu của Đức Phật thì sau khi Đức Phật ra đời 7 ngày thì bà bị băng huyết, bà chết rồi. Rồi bây giờ nói là thân mẫu nhờ sanh Đức Phật có phước vậy mới sanh lên cõi trời. Thì thôi cho cũng có lý đi. Bởi vì sanh ra một vị Phật, sanh ra một người con mà đàng hoàng là phải là có phước lắm. Chứ thôi là mình đẻ ra quái thai. Quái thai không phải là người dị tạc nha. Mà quái thai là người phá gia, chi tử, phá làng, phá nước, người ta kêu tên ông bà, cha mẹ, người ta rủa. Quái thai vậy đó. Chứ còn phải quái thai đừng đặt nặng là mấy người có dị tật tội nghiệp ta. Tôi không có nói mấy vị đó. Tôi có cảm thương lòng từ Đức Phật không nói mấy vị đó. Mà nói quái thai là cái quan quan tương báo. Cha mẹ mà sanh con ra gặp nó phá làng, phá nước, phá gia, chi tử. Thân mẫu của Phật là bà Maya phu nhân sau khi qua đời được sanh lên cõi trời đau lại. Các vị có biết cái chữ Maya? Maya là chữ GD nghe, chứ phải Maya là con Maya chứ xong nghe. Maya đó dịch ra là cái gì không? Maya dịch ra là đại thuật, còn dịch ra là huyễn. Mà thân mẫu Maya đó từng là mẹ không phải của một ông Phật Thích Ca Mâu Ni, không phải Tự Tánh Đạt Đa đâu. Mà thật ra Thánh Mẫu Ma Gia từng là mẹ của ngàn Đức Phật trong thời quá khứ, là đấng sanh thành của tất cả chư Phật xuất thế trong tương lai. Nghe chưa? Thánh Mẫu là mẹ đâu phải riêng là mẹ của một Thái tử Tất Đạt Đa để sau này thành Phật Sự Luật Thích Ca, mà là mẹ của ngàn Đức Phật trong quá khứ. Và là mẹ để sanh thành tất cả chư Phật trong tương lai cũng như hiện tại. Hiện tại thì mình chưa thấy Phật nào thì mình nói tương lai đi. Hiện tại thì nó là Thánh Mẫu Ma Gia, là mẹ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là Thái tử Tất Đạt Đa khi chưa thành Phật, đến khi Đức Phật thành Phật. Cho nên Ngài mới nhớ lại mà Ngài lên cung trời thuyết pháp độ cho thân mẫu. Đây là một vở kịch tuồng như nhân gian của chúng ta vậy. Mà nếu như chúng ta hiểu được vở kịch tuồng thì chúng ta hiểu thẩm thấu được cái nội dung và yếu chỉ của kinh. Còn mà giống như chúng ta coi cái lương kịch tuồng, mà nếu chúng ta mà không hiểu được hỷ nộ ai cụ ái ố trong đó thì mình không hiểu được cuộc đời. So với mình coi cái lương là để mình hiểu cuộc đời, chứ không phải là mình coi cái lương là để rồi mình khóc sướt mướt, mình không hiểu gì trên trời. Tội nghiệp hồi xưa với bà già xưa, trời coi cái lương cỡ Hoàng Giang, Kim Giác, Bà Năm Sa Đéc đồ đó là hát ở đâu trốn chui trốn nhủi, tại đóng vai ác á, ác mà gặp mấy bà mà nhà quê đó, thấy mấy nghệ sĩ đó bà lấy gánh và rượt thấy mồ luôn. Còn mà Lại Thủy ha, Thanh Kim Huệ hay là Thanh Nga đồ đó đi tới đâu thôi mấy bà già thương hết sức thương. Nhớ cái là cô Lại Thủy, cô nói tôi đọc tôi coi thấy vui. Cô đây cô đi về nhà quê cô hát, có cô đó cô đây trời ơi Lại Thủy mẹ thương con hết sức, mẹ thương con, năm nay con nhiêu tuổi rồi con, cái người cô Lại Thủy nói dạ hôm nay con 45 tuổi, và nói vậy là mẹ thương con 2 tuổi. Thì nhà quê già hơn á, tưởng đâu là cô Lệ Thủy cô trẻ, nó bị đào cái lương mà. Vậy là mẹ tôi con tới 2 tuổi đó. Mấy cái người mà dây hiền thì được biết đâu chứ người thương. Rồi mấy người mà dây ác á, đi tới đâu là mấy cái ông mà ông lấy cây, ông quan ông luyện tới đó. Bởi cho nên cuộc đời các vị thấy á, đóng cái vai mà hiền á, nhiều người thương lắm. Nhưng mà đó là cái vai, cái tuồng đóng vai mà kiểu như mà dữ đóng vai kiểu tôi là chùi ghét lắm. Cỡ như bác Hoàng Giang hay là người kia, còn cỡ như bác Giang Trung mà đi tới đâu là ta ghét đó, ta nói là cha dê. Cho nên trên cuộc đời này á, các vị nhớ là phải hiểu cái kịch tuồng, hiểu tất cả các vai tuồng, nó mới trở thành một cái tuồng tích, nó mới trở thành một cái pháp của thế gian. Thì bây giờ muốn hiểu cái chỗ mà Đức Phật lên cung trời đạo lợi thuyết pháp cho Thánh Mẫu Ma Gia nghe, thì cũng đây là cái vở kịch tuồng vậy. Nếu mà thấu suốt được các cái tình tiết trong vở kịch, các màn diễn để nói lên chân đế của cuộc đời, một thứ chân lý của nhân sinh, cũng như chúng ta nếu mà thấu suốt được một chân lý này thì sẽ thấu suốt được chân lý kia. Cho nên nếu không hiểu mà xem kịch thì chỉ thấy các tình tiết diễn tiến cũng như những cảm xúc vui buồn, tan họp, vui mừng, đau đớn, xót xa, sợ sệt, yêu thương, ganh ghét, thù hận, ham hố của vở kịch. Còn người sáng suốt từng trải thì họ biết rằng đó là một vở kịch, và tất cả vốn cũng như là huyễn hóa đời người chẳng qua như thế mà thôi. Như vậy mà chữ Ma Gia Phu Nhân dịch ra là huyễn, mà chữ huyễn thì tất cả ai cũng biết trong Kinh Kim Cang có nói câu gì: nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Thế nên cái việc giáo hóa chúng sanh đối với Đức Phật mà lên cung trời đao lại gọi là du hí tam muội. Phật gọi là du hí là chánh định, tam muội là chánh định. Phật không xem đó là điều đáng kể, Phật không như phàm phu chúng ta mà chấp đông tây nam bắc, chấp trên chấp dưới, không thấy tất cả, không thấy được tất cả mà là một cái viên dung vô ngại. Kỳ thật mọi cảnh giới chẳng qua điều giả dối không thật. Nếu quý vị không có cái nhìn như vậy, tức là quý vị còn chấp trước. Cho nên Phật Mẫu Ma Gia Phu Nhân là mẹ của cả ngàn Đức Phật, và mỗi Đức Phật sau khi thành Phật đều lên cõi trời thuyết pháp cho mẫu thân nghe. Phật thuyết pháp thì cần có chuyển luân vương, tức là chuyển luân thánh vương hoặc Đế Thích đến thỉnh pháp. Thế thì lần này Đức Thích Ca Mâu Ni lên cõi trời đạo lợi thuyết pháp là do ai thỉnh? Do luân vương thỉnh, tức là thân phụ thỉnh. Cho nên xin Phật hãy đến cõi trời đạo lợi thuyết pháp để cứu độ Phật mẫu. Đây là luân vương thỉnh cầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, mà đó là trời Đế Thích, là chủ cõi trời đao lợi, gọi là chuyển luân thánh phương, trời Đế Thích thỉnh pháp. Thôi hết giờ rồi, mình tại đây tiếp tục còn dài lắm. Bữa nay là mới nói tới vấn đề Ma Gia Phu Nhân. Thì là các vị tự suy nghĩ đi, rồi cái kỳ tới á, chúng ta bàn luận cái việc này hơn, coi vì sao mà Phật lên cung trời đâu lại gọi là thần thông, mà chứ thần thông là bất tư nghề danh thần và vô ngại tự tại danh thông. Tôi khởi sự trước vậy. Thôi, tới đây chúng ta nghỉ. Hẹn các vị tiếp tục kỳ tới. Giờ cũng tiếp tục giải thích cái đoạn này ha. Đoạn này mà qua cái phần thứ hai là chính đó, là cái phần mà Đức Phật đưa ra về ngày ngày ngày ngày Địa Tạng đó. Phần tới kỳ tới mình nói khoảng chừng vài phút vấn đề này cho nó hết, dụ ngày Văn Thù, ngày Văn Thù mà điếm cho số chúng mà điếm không ra, rồi cuối cùng Đức Phật mới nói là này Văn Thù, là khởi lâu xa về trước á, không không biết bao nhiêu việc, bao nhiêu đời mà Bồ Tát Địa Tạng á, cũng có hiếu hảo với cha mẹ. Thế thì Đức Phật mới đưa ra hai ví dụ. Ví dụ một lần á, đời đó là một người con trai của một vị trưởng giả, đời thứ hai là một người con gái. Thì để đấu lại từ cái kinh Địa Tạng này để nó hòa hợp với vị thập tứ hiếu của bên Đông Độ. Vì vậy mà kinh Địa Tạng này không hề nói Cực Lạc Di Đà, mà chỉ nói cõi trời đau lợi. Các vị thấy không? Kinh Du Lan, kinh Địa Tạng đâu có nói Tây Phương Cực Lạc Di Đà giáo chủ đâu, mà đều nói lên giảng sanh ở cõi trời ta đau lợi hết đó. Đây là còn vấn đề dài dài mà tôi phải phân tích nữa nghe. Thì Cực Lạc Di Đà có lúc nào, lúc này ở đâu, lúc này ở đâu, mà tại sao ông Di Đà không tới rước Thánh Mẫu Ma Gia để mà Thánh Mẫu Ma Gia ở cõi Tây Phương rồi rước ông Thích Ca qua đó giảng? Mà tại sao mà để cho Thánh Mẫu Ma Gia phải lên cung trời đau lại, mà cung trời đau lại ở đâu nữa đó? Cái này là còn nhiều lắm, phải để cho tôi nói lên sự thật đúng chân lý của Như Lai, như vậy mới gọi là khế kinh.